Võng Du Chi Nguyên Bảo Sấm Giang Hồ, chương 45, Ngoại công và bằng hữu của ngoại công. Góc truyện audio.com, hình chiếu biến mất nhưng mọi người vẫn như trước lặng lặng, không ai phát ra một chút thanh âm. Nguyễn Như Lan nhìn đến cuối cùng, trên mặt hơi hơi nổi lên khô nóng, bởi vì không nghĩ tới ở trước mặt bọn tiểu bối, nữ nhi bảo bối của hắn lại cổ vũ cha hắn dũng cảm đi tìm mùa xuân thứ hai, còn là tìm bạn trên không, không đúng, này chắc lại là quỷ kế tên Hạ Hầu kia bày ra đùa giỡn mình đi, cục đá lưu trữ hình ảnh cũng là từ lão nhân kia mà đến. Nguyễn Như Lan nhướng mày, quyết định đợi lát nữa đi tìm lão Hạ Hầu hỏi cho ra lẽ. Ngoại công, vừa rồi chính là bà ngoại cùng mẫu thân. Nguyên Bảo có chút không thể tin được chính mình còn có thể nhìn thấy hình chiếu của bà ngoại cùng mẫu thân, hắn quả nhiên lớn lên giống mẫu thân nha. Ân, Nguyễn Như Lan gật đầu, như là đang hồi tưởng nói. Năm đó sau khi liên tục gặp chuyện không may, xuất phát từ tâm lý muốn trốn tránh ta đem tất cả hình ảnh tư liệu về các nàng đều tiêu hủy, này đại khái là được hợp thành đi, trên thực tế ta cũng không rõ ràng lắm Hạ Hầu từ nơi nào làm ra. Cho dù muốn tạo ra hình ảnh hợp thành, cũng phải có nguyên bản tư liệu mới có thể, cho nên trong tay Hạ Hầu tuyệt đối đang nắm giữ những hình ảnh ngày xưa mà hắn không biết. Như vậy còn ba ba thì sao? Nguyên Bảo lại nhìn về phía Ngạo Thiên đại ca, nếu trở về Hiên Viên gia, hẳn là có thể nhìn đến hình ảnh tư liệu của ba ba đi. Tựa hồ là nhìn thấu Bảo Bảo nghi vấn, Ngạo Thiên gật đầu. Tiểu Thúc cùng Thầm Thầm hình ảnh tư liệu ở đại trạch đều có, còn có Bảo Bảo lúc còn rất nhỏ nữa, chờ Bảo Bảo khi nào về nhà, hội lấy toàn bộ cho ngươi xem. Hảo, Nguyên Bảo rất vui vẻ. Hắn lại nhìn về phía ngoại công, Nguyễn Như Lan sờ đầu hắn, ảm đạm cười, thoáng chốc nhu hóa vẻ trong trẻo nhưng lạnh lùng, có vẻ nhu hòa rất nhiều. Cảm ơn Bảo Bảo giúp ta đưa tới quỷ thần kỳ nguyện, cái kia hẳn là xem như ta đời này từng thiếu mất một phần linh hồn, hiện tại đầy đủ, cho nên Bảo Bảo, nhiệm vụ này cũng hoàn thành. Nguyễn Như Lan thu hồi khối tinh thể, cẩn thận để vào trong quần áo. Cơ hồ đồng thời, Nguyên Bảo bên tai vang lên thanh âm hệ thống đã lâu không nghe thông báo hắn đã hoàn thành 100 cấp chuyển chức nhiệm vụ. Thưởng cho này đó hắn đều không cần, bởi vì hắn đã chiếm được phần thưởng lớn nhất trong đời này, cho hắn tìm được một vị huyết thống thân nhân, ngoại công của hắn. Đột nhiên, thế nào, Như Lan, tiểu tử kia là hài tử của Tiểu Kha sao? Một đạo nam âm mang theo ý cười xâm nhập đại điện, lúc sau, một thân ảnh cũng chậm chậm hiện thân ở trước mặt mọi người. Là lão gia gia ở gian nhà tranh, Nguyên Bảo kinh ngạc kêu lên. Đúng vậy, người vừa như U Linh xuất hiện này, rõ ràng chính là lão nhân NPC đã cho Nguyên Bảo. Quỷ thần kỳ nguyện, Hạ Hầu, sao ngươi lại tới đây? Nguyễn Như Lan nhíu đôi mi tinh xảo, liếc mắt một cái lão nhân không mời mà tới này, Hạ Hầu yên. Hàm kiến luân hồi điện quân, Mộ Thiên cùng Khiêm Hòa Nhất Tề tiến lên chào. Mà hành động này của bọn họ cũng giống như gián tiếp nói cho bọn Nguyên Bảo, thân phận của lão nhân trong trò chơi quả nhiên không phải là lão nhân bình thường mà. Góc truyện audio.com, lúc này lão nhân thoạt nhìn so với lúc khi ở gian nhà tranh nhiều hơn vài phần tao nhã cùng quý khí, quần áo cũng từ bố y bình thường đổi thành phiêu giật cao quý cẩm sắc trường bào, giơ tay nhấc chân cũng phong lưu ẩn hiền, hơn nữa cũng trẻ lại không ít, nguyên bản nhìn gương mặt hòa ái cũng tỏa ra một cỗ phi dương thần thái, thoạt nhìn càng tuấn giật hơn, khi còn trẻ khi tuyệt đối là một siêu cấp bạch mã vương tử. Đương nhiên, hiện tại cũng là một suất lão nhân. Miễn lễ, ha ha tiểu quỷ, ngươi quả nhiên là Tiểu Kha hài tử, Như Lan thân tôn. Luân hồi điện quân Hạ Hầu yên tiêu a a nói, cao thấp đánh giá Nguyên Bảo, đem ánh mắt chất vấn Như Lan hướng hắn phóng làm như không thấy, vẫn là trước tiên thỏa mãn nghi vấn của mình rồi nói sau, dù sao Như Lan đã đáp ứng hắn sẽ không tái vô cơ biến mất. Nguyên Bảo gật đầu thầm đoán, vị gia gia thích sắm vai song diện này chắc là bằng hữu của ngoại công. Hơn nữa hắn cũng nhận thức mẫu thân, dù sao chỉ bằng diện mạo liền có thể nhìn ra mình là hài tử của mẫu thân. Còn có, vừa rồi hình chiếu mẫu thân có nhắc tới một cái. Hạ Hầu thúc thúc trước mặc kệ kia là thật là giả, nhưng vị gia gia này cùng ngoại công nhất định là khách quen. Lần cuối cùng ta gặp ngươi, đại khái chỉ lớn chừng bằng này. Hạ Hầu yên hai tay ước lượng khoảng cách không đến hai xích. Nhỏ chút xíu à, vừa mới mọc được bốn cái răng, khả đáng yêu, cực kỳ giống Tiểu Kha lúc nhỏ. Nguyên Bảo hắc tuyến, hắn cũng không thích mình như vậy nhỏ nhắn, kết quả hiện giờ thân cũng không thể trổ cao được, vẫn cứ một thân tiểu tiểu, đi đường người khác đều nghĩ hắn mới học trung học. Ngươi tới làm rộn cái gì? Nguyễn Như Lan lạnh lùng hỏi, đối với chuyện hình chiếu vừa rồi hắn quyết định lén tìm hắn hỏi xem. Rồi quay đầu hướng Mộ Thiên cùng Khiêm Hòa nói, các ngươi trước dẫn mấy vị đó đi thiên điện nghỉ ngơi, trời sắp tối rồi, bọn họ hiện tại đi ra ngoài rất nguy hiểm. Quái vật trong tử vong cốc cũng không phải hoàn toàn đều chịu hắn cùng Mộ Thiên Khiêm Hòa khống chế, nhất là quái ở khu vực gần bên ngoài sơn cốc, hơn nữa buổi tối tầm nhìn nơi này phi thường thấp. Nếu để cho bọn họ hiện tại xuất cốc tương đương là cho bọn họ trực tiếp đi tìm chết. Huống hồ, hắn còn chưa cùng Bảo Bảo nói được mấy câu. Mộ Thiên Khiêm hòa lĩnh mệnh mang theo Phạm Thiên bọn họ đi thiên điện, Du Vân cùng Ngạo Thiên nhìn xem Nguyễn Như Lan cùng Hạ Hậu Yên, cũng biết bọn họ muốn cùng Nguyên Bảo thân cận, vì thế cái gì cũng không nói, chỉ đối Nguyên Bảo gật đầu, sau đó cùng Mộ Thiên bọn họ đi ra ngoài. Ha ha, hiện tại kêu Nguyên Bảo đúng không? Quả nhiên là thực đáng yêu tên gọi, so với kia cái gì Hiên Viên Diệp dễ nghe hơn, đáng yêu lại phúc khí, đúng hay không, Như Lan? Hạ Hậu Yên cười nói, đem Nguyên Bảo kéo đến chính mình trước người cẩn thận đánh giá, còn vừa nhìn vừa sờ vừa gật đầu, quả là người một nhà, giống a, Bảo Bảo là cháu ngoan của ta. Chấm, Nguyễn Như Lan một tay lấy Nguyên Bảo ôm vào trong ngực của mình, trừng mắt Hạ Hậu Yên, không cho hắn đối Bảo Bảo động thủ động cước. Tiểu Kha cũng giống như hài tử của ta, Bảo Bảo lại là Tiểu Kha hài tử, như vậy tương đương Bảo Bảo cũng là cháu của ta, đúng không, Như Lan? Hạ Hậu Yên biếm nhác đem cầu lại đá trở về. Tiểu Kha không phải hài tử của ngươi. Nguyễn Như Lan trên mặt hiện lên nhất mặt thản nhiên ửng đỏ, nếu không nhìn kỹ căn bản nhìn không tới. Khóc chuyện audio.com, Như Lan như thế nào nhỏ mọn như vậy, rõ ràng nói qua Tiểu Kha là con gái nuôi của ta. Chấm, Hạ Hậu Yên dùng ống tay áo giả chấm chấm nước mắt đột nhiên đối Nguyên Bảo cười. Bảo Bảo ngươi nói ta nói có đúng không? Nguyên Bảo khóe miệng rút trừ, đổ mồ hôi nhìn hai lão nhân cộng lại cũng hơn trăm mấy tuổi đấu võ mồm, tuy rằng bọn họ bề ngoài thoạt nhìn thực trẻ tuổi, không có chút gì là tuổi tác lớn cả. Hai người, một là ngoại công của mình, một là ngoại công hảo bằng hữu nhiều năm, Nguyên Bảo cũng không biết nên ai đúng ai sai, cảm giác bọn họ giống như ông nói bà có lý, bà nói ông có lý, cả hai lẫn lại với nhau không phân biệt rõ ràng, mà hơn nữa mình còn tình nguyện bị quấn vào trong mớ bòng bong này. Cho nên, Nguyên Bảo chỉ có thể sống chết mặc bay, hai tay đều giơ lên vậy cho công bằng, tuy rằng trong lòng hắn rất muốn nghiêng về phía ngoại công, nhưng Hạ Hầu gia gia này hắn cũng rất có hảo cảm, bởi vậy đành phải chén nước chia làm hai cho công bằng. Bảo Bảo, Nguyễn Như Lan vuốt vuốt Nguyên Bảo tóc, khó hiểu đứa nhỏ này như thế nào đột nhiên trầm mặc hơn nữa trên mặt biểu tình rất kỳ quái, như là không cẩn thận ăn phải thứ gì xấu, bộ dáng muốn phun mà phun không ra. Không có việc gì, ngoại công, ở hiện thực ngài hiện đang ở nơi nào? Nguyên Bảo rất muốn cùng ngoại công ở thế giới thật gặp mặt bởi vì hắn hiểu rõ tư vị cô đơn là thế nào. Ngạo Thiên đại ca từng nói qua về mọi người trong nhà của hắn, mẫu thân là con gái một cho nên ngoại công mấy năm nay vẫn chỉ ở một mình. Áo, Bảo Bảo thì sao, Nguyễn Như Lan nhẹ giọng nói, nhìn thoáng qua Hạ Hậu Yên, nếu không phải còn có Hạ Hậu, phòng trừng hắn hiện tại vẫn như trước tinh thần thực xa sút đi. Thật xa a, Nguyên Bảo thở dài, nói nơi ở hiện tại của mình, như vậy nếu hắn và ngoại công muốn gặp nhau sẽ phải đáp phi cơ mấy tiếng lận. Chúng ta chuyển về ở chung với Bảo Bảo không phải là ổn rồi sao? Hạ Hầu gia gia cười tủm tỉm nói. Hà, hai ông cháu dùng ánh mắt sinh ra đã giống nhau nhất tề hướng về phía lão Mỹ Nam tử Hạ Hầu. Đương nhiên không phải thật sự sống chung một nhà, mà là ở phụ cận nơi Bảo Bảo ở mua một căn nhà là được. Hạ Hậu Yên lập tức nhấc tay giải thích bị hai người song song dùng thủy linh nhãn tình nhìn chằm chằm, thực dễ dàng gặp chuyện không may nha, huống chi trong đó còn có một đôi mắt hắn phi thường ngưỡng mộ. Kỳ thật ngoại công đến ở cùng ta cũng tốt lắm, Nguyên Bảo mỉm cười, nhà hắn tuy rằng không phải rất lớn, nhưng thêm một người nữa vào ở là không thành vấn đề. Nguyễn Như Lan nở nụ cười, giống như là ngạo tuyết mai hoa đang lúc nở rộ trong trèo, lạnh lùng lại xinh đẹp. Hắn sờ sờ mặt Nguyên Bảo, nhẹ nhàng lắc đầu. Bảo Bảo cũng đã lớn rồi, nên có không gian riêng của mình, Bảo Bảo có thể có phần này tâm ý ngoại công cũng rất thỏa mãn. Hắn lại nghiêng đầu nhìn thoáng qua Hạ Hậu Yên, sau đó lại nói. Bất quá chúng ta chắc cũng phải trở về thôi, có thể ngay tại gần nơi Bảo Bảo ở thì tốt. Hắn còn chưa đến nỗi có tuổi rồi thì lão hóa, hắn vẫn có thể nhận thấy Bảo Bảo cùng nam nhân lạnh lùng, vóc dáng cao kia có quan hệ tình cảm. Tuy rằng bọn họ chỉ dùng vài lần trao đổi ánh mắt nhưng nam nhân kia khi nhìn Nguyên Bảo trong mắt tràn ngập nhu tình, hơn nữa còn là người cuối cùng rời khỏi đại điện trước khi đi vẫn không nỡ mà nhìn Bảo Bảo một cái. Khóc chuyện audio.com, Nguyễn Như Lan cảm thán, không nghĩ tới vừa mới tìm được cháu ngoan, nhanh như vậy lại là người nhà người ta, về phần người Bảo Bảo thích là nam hay là nữ, hắn không nghĩ can thiệp nhiều, dù sao có thể tìm về Bảo Bảo đã là kỳ tích hắn vốn cho là không thể nào khả năng. Ông trời rũ lòng thương, cho hắn được lần nữa hưởng thụ tình cảm gia đình, như vậy còn so đo những thứ khác làm gì. Huống hồ chính hắn bên này cũng đang hồ loạn thành một đoàn, nghĩ muốn giải cũng không giải được. Ai, thật phiền, thật vậy chăng, Nguyên Bảo rất vui vẻ. Hạ Hầu Gia Gia cũng sẽ cùng về sao? Hắn tổng cảm thấy tính cách Mộ Thiên có điểm giống Hạ Hầu Gia Gia, cũng sẽ đi theo ngoại công, liền giống như nhiều năm nay, bất ly bất khí. Đừng động hắn, Nguyễn Như Lan liếc Hạ Hậu Yên một cái, cầm tay Bảo Bảo. Đến, Bảo Bảo, cùng ngoại công kể chuyện mấy năm nay, cái gì cũng được. Đem Nguyên Bảo đưa đi hướng đại điện hậu diện, nơi đó là tẩm điện trong trò chơi của hắn. Hạ Hậu Yên sờ sờ cái mũi, cười cười đi theo sau hai người, hắn cảm thấy tiền đồ vẫn thực quang minh, ít nhất Bảo Bảo đã muốn nhận hắn cùng Như Lan làm bạn. Bên kia, Mộ Thiên cùng Khiêm Hòa đem mọi người đưa ra thiên điện, sắp xếp hảo sau đó liền ly khai, Oa Oa Ngư lập tức giơ cao tay, đặt vấn đề. Ngạo ca tiểu Nguyên Bảo thật là người của Hiên Viên gia. Còn có vị gia gia phiêu lượng vừa rồi cũng là ngoại công của tiểu Nguyên Bảo. Hai cái hình chiếu kia là mẫu thân và bà ngoại của tiểu Nguyên Bảo. Còn có các ngươi sớm đã biết rồi phải không? Hỏi một hơi một chuỗi vấn đề xong, ánh mắt như radar nhất nhất đảo qua biểu ca Phạm Thiên nhà mình, đang ngồi gác chân phần thiên cùng trầm mặc không nói gì Du Vân, mấy người này tuyệt đối biết rõ tình hình thực tế. Những người khác cũng đều là vẻ mặt mong chờ được giải đáp tiểu Bảo Bảo thế mà là đường đệ của Ngạo Thiên. Chuyện này bọn họ vẫn không hề biết, còn có, vừa rồi quỷ thần đại nhân sao lại như vậy, thì ra là người thật sắm vai, hơn nữa lại biến thành ngoại công của Bảo Bảo. Mà mấy vị đại gia này, lại đem bí mật này ém nhẹp. Bị Hoa Hoa Ngư nhìn chằm chằm, mấy người bọn họ thoáng trao đổi ánh mắt, Phần Thiên nhún nhún vai nói. Này a ta cũng biết một chút thôi, như vậy Bảo Bảo họ Hiên Viên, cũng là đường đệ của Ngạo, nhưng những chuyện khác thì... Vung tay tỏ vẻ hắn cũng không biết. Đúng vậy, chỉ biết có một chút như vậy, những thứ khác cứ hỏi Ngạo. Phạm Thiên cũng là vung tay một cái phủi sạch trách nhiệm, nhưng thật sự những gì hắn biết cũng chỉ là này đó mà thôi. Ngoại công của Bảo Bảo hắn căn bản chưa từng thấy qua, cũng không phải loại danh nhân tích công khai lộ diện, bởi vậy không biết cũng không có gì đáng trách. Bất quá, đến lúc lão đầu Hạ Hầu kia xuất hiện, hắn tự hồ nhớ tới lão đầu Hạ Hầu là ai, nếu là thật như vậy hai lão nhân có thể trở thành quỷ thần cùng luân hồi điện quân trong trò chơi, cũng không phải là quá bất ngờ, bởi vì người ta là người làm ra trò chơi này mà. Bảo Bảo đích thật là đường đệ của ta, nhưng là chuyện này cũng không cần trương dương, mà vừa rồi quỷ thần điện quân cũng thật là ngoại công của Bảo Bảo, hết thảy đều là sự thật. Ngạo Thiên thản nhiên giải thích sạch sẽ lưu loát, góc chuyện audio.com. Mọi người minh bạch thoáng trấn an trong lòng, thật là tò mò cùng kinh ngạc, lúc sau liền đều vì Nguyên Bảo cảm thấy cao hứng, dù sao có thân nhân cùng huyết thống, không còn chỉ có một mình trên đời, tuy rằng còn có bọn họ làm bằng hữu, nhưng thân nhân chung quy là không thể thay thế. Ban đêm, tất cả mọi người lưu tại Tử Vong Cốc kỳ dị chính là theo phía trên thần điện có thể nhìn đến tinh không lấp lánh cùng ngân hà dày đặc như chỉ bạc, bởi vì chỉ có nơi này không có sương mù. Mọi người nghĩ thầm, bọn họ chắc là đội ngũ duy nhất trong trò chơi có thể ở Tử Vong Cốc ngắm sao nha, không thể không nói này thật đúng là may mắn a, cách chương.